Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vivi, chẳng lẽ muốn anh làm người tình giấu mặt của em cả đời sao? Thẩm Thiên Dục bĩu môi trêu gạo. Không phải. Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót đau đớn. Bọn họ sẽ không có cả đời. Cô đang đợi, đợi hắn từ từ chán. Cảm thấy cô không còn mới mẻ, đợi hắn không còn yêu cô. Thẩm Thiên Vi cười khổ. Nhưng giả sử thật sự có một ngày như vậy, cô có thể tiếp tục sống hay sao? Trong mắt đen ré sáng rồi biến mất. Hắn thống hận mình tại sao luôn có thể thấy rõ những gì cô suy nghĩ. Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, đói bụng quá. Thẩm Thiên Dục lời biếng đổi đề tài. Hắn nằm dài trên mặt bàn của phòng tự học thư viện làm nũng nói. Em lại không ăn sáng hay sao? Chị không phải. Cô theo thói quen quan tâm hắn, sự cương chiều hiện rõ trong mắt Thẩm Thiên Vi. Em làm bữa sáng đặt trên bàn, nhưng hôm nay anh có hai khóa học, sáng sớm có một thí nghiệm phải làm sao đây? Không có thời gian nha, cho nên em đi theo anh ăn cơm. Nhanh lên. Thẩm Thiên Dục cười hì đến gần bên tai Thẩm Thiên Vi để thấp âm lượng. Bằng không ăn em cũng được. Cầm miệng. Thẩm Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình sắp bốc hỏa. Cô bỏ quyển sách xuống đứng dậy. Giúp chị thu dọn đồ đạc. Đi rửa tay rồi sẽ trở lại. Thẩm Thiên Vi chạy trôi chết. Vội vàng bước nhanh về phía phòng rửa tay. Cho nên khi rời khỏi tầm mắt của hắn, cô mới bình tĩnh che giấu gương mặt đang đỏ bừng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Từ em trai biến thành người yêu. Không phải quá hoang đường hay sao? Tại sao hắn có thể tự nhiên như thế? Giống như đó là một sự thật hiển nhiên. Cô thật sự rất nghi ngờ. Có phải chỉ cần hai người yêu nhau, mọi chuyện khác sẽ không là vấn đề gì? Các cậu có nhìn thấy không? Thẩm Thiên Dục cùng với chị gái hắn rất mờ ám nha. Bọn họ không giống như chị em. Làm gì có chị em nào hôn tới hôn lui như thế chứ? Ở khúc quẹo trong cầu thang chuyển đến thanh âm bén nhọn cay nghiệt. Đề tài là cô cùng với Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi bỗng dừng bước đứng im tại chỗ. Đúng đó, thật buồn nôn nha. Thẩm Thiên Vi lại còn mắc cỡ đỏ mặt nữa chứ. Trời ạ, Quỳ có biết đó là em trai của mình không? Thật sự là không biết xấu hổ. Mình thấy 8 phần là Thẩm Thiên Vi có tình cảm đến em trai, bởi có thể ngay cả em trai mình cũng không bỏ qua. Ừ, đồng ý. Thẩm Thiên Dục là thiên tài IQ 200, hơn nữa còn rất đẹp trai. Hắn không thể nào làm ra chuyện loạn luân bất chính này. Nhất định là bị Thẩm Thiên Vi quyến rũ rồi. Này, nói như vậy có phải hơi quá hay không? Bọn họ dù sao cũng là chị em mà. Cũng có thể bọn họ không phải là chị em ruột. Nhìn đi, bọn họ có giống nhau chỗ nào đâu. Đúng đúng. Trong đầu Thẩm Thiên Vi oanh một tiếng. Cô không biết sắc mặt của mình tái nhợt thế nào, nhưng cô có thể cảm thấy bước chân của mình bắt đầu xiêu vẹo, chỉ muốn ngã xỉu xuống đất. Cô xoay người chạy ra khỏi thư viện. Cô không biết mình muốn đi đâu. Cô chỉ muốn chạy, muốn né tránh tất cả tội lỗi đang bị lên án. Không, không phải như thế. Tim như bị xào cát thật đau đớn. Cô gần như muốn điên cuồng giống to. Cô không có quyền rũ Thiên Dục, cô không có. Thật không có sao. Về tình trạng bây giờ giữa cô và Thiên Dục có thể gọi là gì đây? Cô sớm biết mình không thể nào giống như Thiên Dục, có thể kiên cường đối diện với thực tế. Nhưng cô không biết mình lại yếu đuối như vậy. Cô yêu Thiên Dục, nhưng vẫn chưa tới mức có thể vứt bỏ mọi thứ. Thẩm Thiên Vi rên lên một tiếng, chạy trốn quái ngay lại hoàn toàn không có chú ý phía trước. Cô đâm vào một lồng ngực rồi té ngã. Thẩm Thiên Vi, Thanh Trạm từ trong rừng đi ra vừa vặn đụng chung cô. Hắn kinh hoảng, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra. Em có sao không? Có bị thương hay không? Thẩm Thiên Vi ngước mặt lên nhìn người trước mắt. Vào thời khắc này, nếu như không phải là Thanh Trạm mà là một người khác ân cần thăm hỏi cô như vậy, thì cũng sẽ khiến cho nước mắt của cô chảy ra. Cô khóc đến đau lòng cùng với khổ sở như thế, làm cho Thanh Trạm bị hồ sợ. Hắn vội vàng đỡ cô dậy, nhẹ nhàng hỏi. Có phải đụng vào đâu không? Có muốn đến phòng y tế xem một chút hay không? Em chạy ngay như thế làm cái gì? Thẩm Thiên Vi lắc lắc đầu cắn môi, không thể kiềm chế nước mắt của mình. Kể từ đêm Noel hôm đó, Thanh Trạm liền thay đổi, cứ như trở thành anh trai của cô vậy. Tình cảm giữa cô và hắn cũng không tệ, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, có lúc nghe cô lập lờ nói một số chuyện, sau đó sẽ cho cô lời khuyên. Nhìn cô không nói lời nào, Thanh Trạm rất lo lắng, liền kéo cô ôm vào trong ngực an ủi. Không khóc, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Là có rất nhiều chuyện, cô nghẹn ngào, không thể nói gì cả, chỉ có thể tự lẩm bẩm. Em nên làm sao đây? Em đến cuối cùng nên làm gì đây? Là có người bắt nạt em sao? Thanh Trạm vuốt đầu cô hỏi thăm. Bàn tay ấm áp của hắn càng làm cho nước mắt của cô rơi không ngừng. Cô chỉ có thể lắc đầu khóc thút thít. Tôi có thể biết là đang xảy ra chuyện gì hay không? Một thanh âm đen tối đột nhiên vang lên, tạo thành hai loại phản ứng khác nhau. Thanh Trạm lần nâng có mắt lên có chút ngạc nhiên. Thẩm Thiên Vi suy yếu co xuống người lại một chút. Cô có một chút sợ muốn trốn tránh. Thẩm Thiên Dục không thấy cô trở lại, hắn rời khỏi thư viện đi tìm, thì lại nhìn thấy một màn cực kỳ chướng mắt. ai có thể nói cho hắn biết, có phải hắn đang quấy rầy cặp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net